Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 407, chương 407, Lạc Phàm chân chính át chủ bài. Ngươi có tư cách gì cùng ta Thái Hư Thánh Cung là địch? Nương theo lấy một giọng già nua, một người mặc đạo bào màu đen lão giả xuất hiện tại tinh không trung, ngăn trở Lạc Phàm ba người. Người này ánh mắt đạm mạc, toàn thân tản mát ra một cỗ cường đại khí thế. Cỗ khí thế này, cho dù là Giang Liễu đều có loại gần như cảm giác hít thở không thông. Chớ nói chi là Lạc Phàm cùng Thiên Toa, bọn hắn bỗng nhiên ý thức được, muốn sống trở về địa cầu là một kiện cực kỳ khó khăn sự tình. Đoạn đường này, thiếu không được Thái Hư Thánh Cung truy sát. Giang Liễu, trước ngươi không phải rất phách lối sao? Vị này chính là Thái Hư Thánh Cung bát trưởng lão, Tả Vệ Thánh Nhân, hắn thành thánh nhiều năm, ta liền không tin ngươi có thể đánh bại hắn. Song Thạch đạo nhân ở hậu phương đuổi theo, trực tiếp ngăn chặn Lạc Phàm bọn người tiến lên cùng lui lại bước chân. Giang Liễu biểu lộ ngưng trọng, trong lòng dâng lên một trận cảm giác bất lực. Một cái Song Thạch đạo nhân nàng còn có thể trấn nhiếp, có thể Tả Vệ lại là Thái Hư Thánh Cung trưởng lão. Hắn thành danh đã lâu, dù là chính mình thu hoạch được đại đạo chi cơ, nhưng căn cơ nhưng không sánh được đối phương, căn bản liền không phải là đối thủ của bọn họ a. Thả huynh đệ của ta, cùng Giang Liễu, Lạc Phàm thói quen điểm điếu thuốc. Tả Vệ, ngươi không có tư cách cùng chúng ta nói điều kiện. Lạc Phàm cười lắc đầu, ta biết các ngươi muốn giết ta, nhưng là muốn giết ta không dễ dàng như vậy. Nói đến đây, trong tay hắn xuất hiện một thanh trường kiếm màu đen, hai con ngươi cũng thay đổi thành màu đen nhánh, cả người giống như một tôn ma thần, tản mát ra màu đen khí tức. Mặc dù bọn hắn thân ở trong hư không, có thể cỗ này màu đen khí tức xuất hiện, nháy mắt để không khí nhiệt độ chợt hạ xuống. Ta không thích giết người, bởi vì mỗi khi giết một người, những cái kia bị ta giết chết linh hồn đều sẽ phụ ra trên người ta. Lạc Phàm than nhẹ một tiếng, ta không biết bọn hắn vì sao muốn phụ ra trên người ta, nhưng ta biết bọn hắn nguyện ý đi theo tại ta dưới kiếm. Dứt lời, hắn cách không một kiếm chém về phía Tả Vệ. Giống, kiếm khí màu đen gào thét mà ra, vô số lệ quỷ tại kiếm khí trung huyễn hóa, tràng diện dị thường rung động lòng người. Thánh nhân phía dưới đều sâu kiến, lời này cũng không phải là chỉ nói là nói mà thôi. Tả Vệ trên mặt khinh thường, duỗi ra tay phải trấn áp tới, kim sắc trưởng ấn óng ánh chói mắt, tản ra tồi khô lạp hủ khí thế, đến mức tinh không đều run rẩy lên, nhìn qua bất cứ lúc nào cũng sẽ chôn vùi đồng dạng. Những cái kia lệ quỷ dương nanh múa vuốt thét chói tai vang lên, cùng cái kia kim sắc trưởng ấn đánh vào nhau, nhưng bọn hắn cũng không có tiêu tán, mà là trực tiếp đem cái kia kim sắc trưởng ấn thôn phệ hết. Cùng lúc đó, khí thế của bọn nó cũng càng thêm kinh người. Hả? Tả Vệ nội tâm hung hăng run lên, căn bản không nghĩ tới sự tình lại biến thành dạng này. Hắn mặc dù không có vận dụng đại đạo, có thể hắn tốt xấu là một vị thành danh đã lâu thánh nhân. Chớ nói Lạc Phàm một cái tiểu tiểu bán thánh, liền xem như Giang Liễu vận dụng đại đạo đều không nhất định có thể ngăn cản được hắn. Mà bây giờ, chiêu thức của hắn lại bị đối phương phóng thích ra lệ quỷ thôn phệ. Thôn phệ a, cái này mẹ hắn là cái quỷ gì? Song Thạch đạo nhân cũng chấn kinh đến, hắn có loại không thực tế cảm giác, căn bản liền không nghĩ tới Lạc Phàm thực lực vậy mà như thế mạnh. Thiên Toa than nhẹ một tiếng, có chút không có gì pháp giải thích, nhưng là hắn biết Lạc Phàm một khi phóng thích những cái kia vong hồn, thực lực tất nhiên sẽ tăng vọt. Dù sao hắn trấn thủ Bắc Cảnh luyện ngục 18 năm, giết chết sinh mệnh đâu chỉ ngàn vạn, Những sinh linh kia sau khi chết vong hồn tất cả đều phụ gia tại hắn trên thân. Mang theo huynh đệ của ta rời đi, nơi này có ta đến đoạn hậu. Giang Liễu nghe được Lạc Phàm đưa tin, người bảo trọng, Giang Liễu phóng xuất ra thánh nhân chi khí, bao vây lấy thiên toa hướng về địa cầu phương hướng cấp tốc bay đi. Người thật là một cái rất đặc thù tồn tại, ta thật không nghĩ tới, người phóng thích ra những này lệ quỷ, lại còn có thể hấp thu ta thánh nhân chi lực. Tả Vệ lẳng lặng đứng tại không trung, trên thân quang mang vạn trượng, vô số cái lệ quỷ chính phụ thuộc ở trên người hắn, hấp thu hắn thánh nhân chi lực. Thế nhưng là, người trong mắt ta, vẫn như cũ là sâu kiến. Tả Vệ hổ khu chấn động, trực tiếp đánh bay trên người hắn những cái kia lệ quỷ. Sau đó, hắn hóa chỉ làm kiếm, một đạo băng kiếm gào thét mà ra. Hắn tu luyện chính là Hàn Băng Đại Đạo, bây giờ đã có thể đem đạo pháp huyễn hóa thành kiếm. Có thể nghĩ thực lực của hắn sẽ có cỡ nào đáng sợ. Đừng, Song Thạch đạo nhân hét lên một tiếng, nói xong bắt sống Lạc Phàm. Thế nhưng là, hắn không nghĩ tới Tả Vệ sẽ trực tiếp vận dụng đại sát chiêu. Cái này khiến trong lòng của hắn dâng lên một loại dự cảm bất tường. Bởi vì, Lạc Phàm tại Di Hoa Tiếp Mộc tạo nghệ đạt tới quỷ thần khó lường tình trạng. Phốp, băng kiếm xuyên thấu Lạc Phàm thân thể, mà liền tại giờ khắc này, Song Thạch đạo nhân trực tiếp hóa thành huyết vụ, biến mất tại giữa thiên địa, thân tử đạo tiêu, hồn phi phách tán, người thật là một cái loại. Trên người ngươi có quá nhiều ta chưa từng thấy qua đồ vật. Tả Vệ ánh mắt lần thứ nhất trở nên ngưng trọng lên. Hắn vốn cho rằng vận dụng đại đạo có thể chém giết Lạc Phàm. Nhưng ai có thể nghĩ đến. Vậy mà gián tiếp tính giết chết Song Thạch đạo nhân. Lạc Phàm cắn chặt hàm răng. Gằn từng chữ một. Chuyện này chỉ có thể nói ngươi kiến thức ngắn. A, đột nhiên. Một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn bỗng nhiên vang lên. Song Thạch đạo nhân bỏ mình phương hướng. Một đoàn hắc vụ ngay tại ngưng tụ. Huyễn hóa thành Song Thạch đạo nhân bộ dáng. Hắn hồn phi phách tán. Nhưng ở giờ khắc này lại một lần nữa ngưng tụ lại với nhau. Sau đó bay đến Lạc Phàm sau lưng. Nhìn về phía Tả Vệ ánh mắt bên trong tràn ngập oán độc chi ý. Nhìn ánh mắt kia giống như là muốn sống ăn hắn như vậy. Cái này, Tả Vệ con người hung hăng run lên. Nội tâm dâng lên thao thiên cự lãng. Hôm nay thật là sống gặp quỷ a. Song Thạch đạo nhân rõ ràng đã hồn phi phách tán. Có thể giờ khắc này linh hồn lại một lần nữa tụ tập lại với nhau. Hơn nữa nhìn bộ dạng này, giống như là thần phục Lạc Phàm đồng dạng. Tả Vệ trưởng lão. Chớ có trách ta không muốn thần phục cho Lạc Phàm. Thế nhưng là, ta khống chế không nổi ý niệm của mình. Song Thạch đạo nhân phát ra thống khổ kêu thảm. Sau đó hắn gào thét mà ra, hướng về Tả Vệ xung phong mà đi. Hắn là một vị chuẩn thánh, linh hồn chi lực cường đại dị thường. Dù là Tả Vệ đều lộ ra ngưng trọng biểu lộ. Ta chính là Thái Hư Thánh Cung Bát trưởng lão. Há có thể bị ngươi một cái bán thánh cấp bậc tiểu bối hù sợ. Tả Vệ tức sùi bọt mép. Một cỗ băng xương chi khí giống như hỏa sơn phun diễm. Bộc phát ra, nháy mắt băng phong tinh không. Băng phong những cái kia lệ quỷ. Trong đó cũng bao quát Song Thạch đạo nhân hồn phách. Bảo, Lạc Phàm trong miệng phát ra một đạo băng lãnh âm phù. Dầm dầm dầm. Từng đạo đinh tai nhức óc tiếng nổ bỗng nhiên vang lên. Hư không nháy mắt chôn vùi. Mà trước lúc này, vô số lệ quỷ xuất hiện tại Lạc Phàm bên người. Ngăn trở bạo tạc sinh ra lực trùng kích. Thánh nhân linh hồn tự bảo. Uy lực kinh khủng dị thường. Chớ nói Lạc Phàm, liền xem như Tả Vệ cũng nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Dù là hắn vừa rồi thi triển đại đạo băng phong hư không, cũng bị Song Thạch đạo nhân linh hồn tự bảo uy lực cho phá vỡ. Chẳng lẽ Đây chính là loại chỗ đáng sợ sao? Tả vệ đưa tay xóa đi khóe miệng máu tươi. Sắc mặt hắn tái nhợt như sáp. Nhìn về phía Lạc Phàm, ánh mắt bên trong tràn đầy kiêng kỵ. Hắn không phải loại một đạo toàn thân nở rộ huỳnh quang lão giả trống rỗng mà hiện. Tả vệ hai mắt tỏa sáng. Lúc này hành lễ, gặp qua thất trưởng lão. Ngươi nói hắn không phải loại. Không phải loại, làm sao thực lực mạnh như vậy? Thất trưởng lão ánh mắt ngưng trọng. Hắn là nhân vương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.